Vũ Miên Du Võng, chương 83, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mượn máy ảnh, Tống Dữ Miên không thể ngờ rằng một cây đại thụ nghệ thuật trường như Lâm Vãn Tinh lại có góc chụp ảnh khiến người ta mở rộng tầm mắt đến vậy. Gợn sóng trong lòng Tống Dữ Miên nhanh chóng bị dập tắt bởi những bức ảnh lộn xộn, thiếu cân bằng của Lâm Vãn Tinh. Kỹ thuật chụp ảnh của Lâm Vãn Tinh quá kém, không có trọng tâm, góc độ ngẫu nhiên, ánh sáng lộn xộn khiến sân vận động Thanh Xuân mang một cảm giác kỳ quái, dị thường. Sau khi xem hết ảnh, Tống Dữ Miên không khỏi thở dài. Đừng nói đến Thường Nhạc, ngay cả những bức ảnh bình thường nhất cũng xấu đến mức khó tin. Với ý chí mạnh mẽ, Tống Dữ Miên ôm hy vọng, có lẽ có một bức ảnh xem được và xem lại kỹ một lần nữa. Sau đó, Tống Dữ Miên đến thư viện mượn một cuốn kinh kim cương, chép lại một cách cẩn thận, xong xuôi mới lấy lại được can đảm để gặp lại Lâm Vãn Tinh. Tuy nhiên, khi gặp Lâm Vãn Tinh, Tống Dữ Miên lại thấy cô nàng đang ôm điện thoại với vẻ mặt rạng rỡ. Không đợi Tống Dữ Miên mở lời, Lâm Vãn Tinh đã chủ động thông báo: Miên Miên ơi, cuối tuần tới tiệc sinh nhật mình nhé. Tống Dữ Miên im lặng. Thay vào đó, ánh mắt sắc bén của cô lại nhìn vào màn hình điện thoại đang trên giao diện vừa thêm bạn mới của chị họ yêu quý kia. Lòng hiếu kỳ bỗng dâng trào trong trái tim vốn bình lặng như nước của Tống Dữ Miên. Cô hỏi, cậu đang nhắn tin với ai thế? Đoán xem. Lâm Vãn Tinh cười, 2 giây sau, cô đã tiết lộ đáp án, là Thường Nhạc Vương Tử đấy. Hôm nay mình chụp nhiều ảnh của cậu ấy, và mình thấy có một bức khá đẹp, nên đã kết bạn WeChat với cậu ấy. Mình sẽ chia sẻ cho cậu ta xem. Đừng làm vậy, nghĩ đến những bức ảnh kinh khủng kia, Tống Dữ Miên nổi gân xanh trên trán. Sau một hồi suy nghĩ, cô cố gắng khuyên can Lâm Vãn Tinh một cách khéo léo. Lớp của các cậu ấy chắc chắn có người chuyên chụp ảnh rồi. Cậu không thân với đằng ấy lắm, và việc tự ý gửi ảnh của người ta có thể dẫn đến hiểu lầm. Hừm, Lâm Vãn Tinh suy tư một lúc, rồi quyết định dừng lại. Cậu nói cũng có lý. Tống Dữ Miên thở dài một tiếng, nỗi áy náy trong lòng với Thường Nhạc cũng dần nguôi ngoai. Vừa tan học, hai người vừa trò chuyện vừa đi về hướng cổng trường. Trong lúc đó, có không ít học sinh đi xe đạp từ các lớp khác vút qua bên cạnh họ. Lâm Vãn Tinh, với phong thái học tỷ thân thiện, đáp lại lời chào hỏi của các em bằng nụ cười rạng rỡ. Sau đó, cô buông tay Tống Dữ Miên và lên xe. Tình huống này diễn ra gần như mỗi ngày sau giờ tan học. Tuy có phần khoa trương nhưng cũng đã trở nên quen thuộc. Bận rộn với việc giao tiếp khiến Tống Dữ Miên có một khoảng thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Nhìn lên bầu trời, rồi nhìn xuống mặt đất, Tống Dữ Miên nghĩ về bài tập phụ gia mà thầy giáo đã giao. Vừa mải suy nghĩ, cô đã đi đến cổng trường. Xe nhà Lâm đã đỗ bên đường. Lâm Vãn Tinh vội vàng tranh thủ thời gian trò chuyện với Tống Dữ Miên. Hôm nay về nhà làm mình bài tập đi. Sinh nhật mình sẽ dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng Tây nổi tiếng kia nhé. À, gần đây cậu chú ý đến Thường Nhạc nhỉ? Hay là mình rủ cả cậu ấy đi chơi cùng a? Lâm Vãn Tinh hào hứng. Đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao và muôn vàn điều thú vị. Tống Dữ Miên không có nhiều ham muốn vật chất, nên chỉ trả lời một cách qua loa cho những lời đề nghị của Lâm Vãn Tinh. Khi cửa xe đóng lại, bạn Lâm Vãn Tinh reo lên sung sướng. Tống Dữ Miên mới nhận ra mình đã lơ mơ đồng ý một điều gì đó khó hiểu. Tại sao lại rủ Thường Nhạc? Không đúng, gì mà dạo này mình có thật để ý đối phương, nên rủ cậu ấy đi chơi cùng. Vãn Tinh, chờ đã, mình không có ý đó. Hỏi thôi mà. Có gì đâu, Lâm Vãn Tinh nhanh chóng gửi tin nhắn đi. Cậu không phải rất muốn làm quen với cậu ấy sao? Mình không có, Tống Dữ Miên phản bác. Mình chỉ cảm thấy có chút có lỗi người ấy. đó chính là áy náy. Lâm Vãn Tinh tỏ ra thấu hiểu. Rõ rồi, Miên Miên, mình, Tống Dữ Miên cảm thấy mình chắm miệng khó giải thích. Khi cô đang định mở miệng giải thích, một tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Hai người im lặng xuống, hít thở nhẹ nhàng. Lâm Vãn Tinh thậm chí còn trở nên nghiêm túc, nhìn Tống Dữ Miên một lúc lâu rồi hỏi, mình xem nhé. Tống Dữ Miên bất lực, đã gửi rồi, cậu xem đi. Tim cô đập thình thịch, nhịp tim đã lên tới 120, vì vậy phần trên cơ thể cô cứng đờ, không dám cử động. Để giảm bớt sự lo lắng không thể nói thành lời này, Tống Dữ Miên lấy ra từ điển và bắt đầu ôn tập từ Abandon trở đi, không bỏ sót một chữ nào. Cậu ấy không đến. Sau khi lặp lại hai lần từ Abandon, trong lòng Lâm Vãn Tinh buồn bã thông báo về thất bại ngoại giao lần này của mình. Cậu ấy nói có việc. À, vai Tống Dữ Miên thả lỏng một chút, nhưng cô không cảm thấy vui sướng thở phào nhẹ nhõm, mà lại lo lắng không biết nỗi buồn nhỏ bé này từ đâu đến. Chỉ đành an ủi, không đến cũng bình thường, vốn dĩ chúng ta cũng không thân lắm. Rất xấu hổ, cũng không biết là đang an ủi Lâm Vãn Tinh hay là đang an ủi chính mình. Trước lạ sau quen, Lâm Vãn Tinh cũng thở dài. Đáng tiếc, mình tưởng rằng chúng ta cùng nhau làm việc nhiều như vậy, đã là bạn bè rồi. Bạn bè sao? Tống Dữ Miên nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua, thầm suy nghĩ về định nghĩa của từ bạn bè. Nếu nói là bạn bè, tại sao cậu ấy lại muốn trốn tránh mình? Vào ngày sinh nhật của Lâm Vãn Tinh, Tống Dữ Miên vẫn ngoan ngoãn theo yêu cầu của biểu tỷ, trang điểm lộng lẫy tham dự đúng giờ. Khác với những cô gái trong bộ đồng phục, Tống Dữ Miên toát lên vẻ trưởng thành, thanh lịch và cá tính. Chương trình sinh nhật được sắp xếp đầy đủ. Lâm Vãn Tinh còn mời hai người bạn thân khác, bốn cô gái vui chơi suốt một ngày và chụp ảnh kỷ niệm chung trong bữa tiệc sinh nhật buổi tối. Chỉ vài phút sau, Lâm Vãn Tinh đã chỉnh sửa xong ảnh và đăng lên trang cá nhân. Vì có rất nhiều bạn chung lớp trong cộng đồng, bình luận và lượt thích nhanh chóng tràn ngập trang của Lâm Vãn Tinh. Tống Dữ Miên không thể cưỡng lại, nhìn vào những ảnh động đang mở và đóng. Trong số đó, có nhiều tên là bạn học cùng lớp văn, nhưng lại không có Thường Nhạc. Tống Dữ Miên không phải là người tự luyến, nhưng cô cũng cảm thấy bức ảnh chụp mình cười e thẹn này khá đẹp. Không so sánh với mình, với ba cô gái xinh đẹp kia, cũng đáng để khen ngợi, chỉ là không có Thường Nhạc. Tống Dữ Miên lướt xuống tiếp và phát hiện ở bài đăng trước đó của Lâm Vãn Tinh, Thường Nhạc đã chia sẻ một bài hát. Dưới bài hát có rất nhiều bình luận, Thường Nhạc cũng trả lời rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 phút. Nhìn cách Thường Nhạc tương tác, nếu là nói cậu ấy không nhìn thấy là lý do gượng gạo, Tống Dữ Miên nhanh chóng đưa ra kết luận bằng phương pháp phản chứng. Thường Nhạc đã nhìn thấy bức ảnh, nhưng lại không hề có phản ứng gì. Điều đó có nghĩa là, hiện tại, Tống Dữ Miên hoàn toàn không có trong mắt Thường Nhạc. Có phải vì những lời từ chối của mình với cậu ấy trước đây? Tống Dữ Miên nhớ lại những lần giao tiếp hiếm hoi giữa mình và Thường Nhạc. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu là Thường Nhạc đứng một mình trên sân vận động. Dần dần, một tia chua xót hối hận len lỏi trong lòng cô. Vì sao lại thế? Im lặng bao trùm WC. Một tiếng nước vang lên. Không lâu sau, Lâm Vãn Tinh lau tay bước ra. Tống Dữ Miên trả lại điện thoại cho cô ấy. Trong lòng lại cảm thấy khó chịu không tên. Tại sao lại thế? Nếu mình không phải là bạn của Thường Nhạc, thì quan hệ của cậu ấy với Vãn Tinh cũng không kém mà. Có phải mình nên tìm Thường Nhạc để xin lỗi? Cách chương.